Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 998, đến chết ngươi cũng không biết. 1. Từ Hàn thị xí nghiệp sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An đi một chỗ. Trương Đặc Trợ vốn định bồi tiếp Hạ Vãn An cùng đi. Bất quá lại bị Hạ Vãn An cự tuyệt. Trương Đặc Trợ cũng không miễn cưỡng Hạ Vãn An, đưa nàng rời đi về sau, nghĩ đến tách ra lúc sắc mặt nàng không phải quá tốt, liền cầm điện thoại, phát một đầu tin tức ra ngoài, xe dọc theo phồn hoa đô thị con đường, khi thì thông thuận khi thì vừa đi vừa nghỉ hướng phía trước mở. Tại trải qua tứ hoàn lúc, Hạ Vãn An nhìn thấy ven đường có cái tiệm hoa, liền để sư phó dừng xe ở ven đường. Nàng đi tiệm hoa tuyển một chút hoa tài. Tại tiệm hoa tiểu muội giúp nàng đóng gói lúc, nàng đi sát vách cửa hàng, mua một vài thứ, lại trở lại trên xe. Không bao lâu, liền mở ra thành, tốc độ xe lập tức nhấc lên. Đang đến gần giữa trưa lúc, xe đã tới mộ viên. Cần ta bồi ngài cùng tiến lên đi sao? Sư phụ là Trương Đặc Trợ gọi tới lái xe, cho nên tại Hạ Vãn An lúc xuống xe, hỏi một câu, Hạ Vãn An, không cần, tạ ơn ngài, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngài. Hạ Vãn An trở về cái cực kỳ gượng ép cười, liền ôm bó hoa mang theo cái túi dẫm lên bậc thang, hướng mộ viên chỗ sâu đi đến, đi ước chừng 20 phút sau, Hạ Vãn An ngừng lại. Nàng nhìn qua ngay phía trước tu kiến cực kỳ xa hoa mộ bia. Đứng hơn nửa ngày mới chậm rãi cất bước. Đi tới, mỗi tới gần một bước, trong cơ thể nàng khí lực liền tan rã một chút. Chờ nàng đứng tại trước mộ bia, nhìn xem phía trên khắc lấy tên quen thuộc lúc, nàng toàn thân mềm nhũn, cả người cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất. Mộ địa ẩm ướt, chung quanh trưng bày lãng hoa cũng còn không hoàn toàn khô héo. Trên bia mộ Hàn Kinh Niên ảnh chụp rất trẻ trung, mặc đồ Tây Hán, mặt mày thanh lãnh. Hạ Vãn An nhìn qua trong tấm ảnh Hàn Kinh Niên nhìn hồi lâu, mới ra tiếng, ta tới thăm ngươi. Trên tấm ảnh nam tử lẳng lặng nhìn qua nàng, đối mặt nàng không làm được bất kỳ đáp lại. Ta cho tới bây giờ mới đến nhìn ngươi. Ngươi, có thể hay không trách ta? Kỳ thật ta không muốn tới. Ta trong tiềm thức cảm thấy, chỉ cần ta không đến, chỉ cần ta không nhìn thấy những vật này, ngươi liền vẫn còn ở đó. Hạ Vãn An nói chuyện âm điệu, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, không biết có phải hay không nàng mấy ngày trước đây khóc nhiều lắm. Nàng hôm nay, hốc mắt lạ thường khô khốc, không có nửa điểm ẩm ướt dấu hiệu. Ngươi biết không, ta có cái bí mật, vẫn luôn không có nói cho ngươi. Không nói cho ngươi, là ta muốn cho ngươi càng tốt hơn. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại đi được như vậy đột nhiên. Rõ ràng phía trước không lâu, ngươi trả lại cho ta vòng bằng hữu điểm cái tán đâu. Bí mật kia, vào hôm nay buổi sáng, đã không phải là bí mật. Ta không gọi Hạ Uyển Uyển, ta gọi Hạ Vãn An. Bí mật kia tất cả mọi người biết, nhưng ngươi sẽ không còn biết. À, ta trừ cái đó ra, còn có thân phận khác đâu. Ta là An Nan, sư phụ ta là dâu. Ta, rất nhiều tác phẩm, cũng là vì một người thiết kế. Tỷ như, Yes, mối tình đầu, ngươi biết vì cái gì những này tác phẩm là hàng không bán sao? Bởi vì kia là thuộc về một mình ngươi, ta không cho phép những người khác chia sẻ bọn chúng. Thật đáng tiếc a, ngươi đến chết cũng không biết những chuyện này. Ta 15 tuổi nhận biết ngươi, 22 tuổi một năm kia gả cho ngươi, ngươi vẫn luôn không nghĩ tới muốn hiểu ta. Thật tiếc nuối a, đến ngươi chết, ngươi cũng không hiểu rõ qua ta. Hạ Vãn An cuối cùng vẫn là rơi xuống nước mắt. Trên bia mộ trong tấm ảnh, nam tử thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là loại kia bình bình đạm đạm bộ dáng. Còn tốt, giấm giấm không chết, nếu như chết rồi, đến chết ngươi cũng không biết. Những này kịch bản muốn ngược nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.